lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằng trời đâu biết dùng đời như cơn sóng phũ phàng cho lứa đôi chỉ vội đợi chờ cho nhau mãi thương nhau cho đến nay em tìm đã sai bờ cắm vào mặt đeo anh muốn sẽ tan cả bóng tối cứ uống nhiều đi khi con tim đau nhức nhối lạc lõng để ai nếm mà chơi phải kiếm ai thêm đặt trên chấm khói thuốc căn phòng không một chút ánh sáng có lẽ mọi thứ anh trao cho nhau thực sự là vô vàng đôi chút cho tàn từ tình cảm anh đã viết được sự ấm từ trái tim của anh baby em đã viết chắc anh sai về một tương lai mà nó không bao giờ tồn tại sương sẽ trên mắt mà là anh thức chẳng đêm thâu mưa sẽ lạnh ngắt không phải nước mắt anh rơi đâu ở một nơi nào xa xôi em có trở về từng khôi em còn nhớ hay quên rồi hay tất cả đã phai phôi thì em muốn là yên bình và một hạnh phúc cho riêng mình để anh lại trong yên tĩnh và hơn cả một cái điên tình trong suốt những năm vẫn mong muốn chờ vẫn tâu vẫn thà nói nhớ anh ta là em dù anh biết không còn có thiên linh tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa vào một trang đó trang từ phương xa về như giấc mơ tình đầu gặp gỡ giờ trong đời còn nhớ tình tha thiết đắm say ánh mắt ngây thơ phong sương anh vui từng duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằng trời đâu biết dòng đời như cơn sóng phũ phàng cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi.